Tổng giám đốc bị dã nhân hút nghiện trong rừng. Chương 6, cuồng nhiệt ly M lab BM nộn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn hổ tử cao lớn uy mãnh như vậy, tên cũng cùng hung mãnh như lão hổ, nhưng trên thực tế tính cách của hắn càng giống như chó lông vàng. Rất nghe lời Thịnh Dư, cơ hồ là Thịnh Dư bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó. Ngoan vô cùng, Thịnh Dư chậm rãi có chút thích hổ tử. Anh thậm chí còn muốn mang hổ tử về đến hiện đại. Cũng không biết hổ tử có muốn đi cùng anh hay không. Thịnh Dư cúi đầu nhìn hổ tử đang say mê liếm láp cúc huyệt của mình. Thuận miệng hỏi một câu. Hổ tử, anh có muốn đi cùng tôi hay không? Hổ tử tạm thời còn nghe không hiểu quá nhiều ngôn ngữ nhân loại. Hắn chỉ nghe hiểu một chữ đi, khiến hắn bị dọa sợ, còn tưởng rằng Thịnh Dư sẽ phải rời khỏi hắn. Lập tức nóng nảy, đầu lưỡi đột nhiên rất dùng sức ma sát cúc huyệt Thịnh Dư. Thịnh Dư cảm giác như có một mảnh giấy nhám đang đánh bóng cúc huyệt của mình. Đau đến hít một ngụm khí lạnh, anh còn tưởng rằng hổ tử là đang biểu đạt bất mãn. Xem ra hẳn là không muốn đi cùng anh. Nhưng Thịnh Dư không có cách nào ở lại trong rừng nguyên thủy này cả một đời. Anh còn có người nhà đang chờ. Hổ tử đáp lại khiến anh có chút khổ sở. Nhưng loại khổ sở này rất nhanh đã bị khoái cảm thay thế. Khoái cảm khiến đầu óc của anh đã mất đi năng lực suy tư. Cúc huyệt dưới đầu lưỡi liếm láp của hổ tử. Mẫn cảm co vào. Bên trong còn lộ ra một ít dịch ruột non trong suốt. Hổ tử cẩn thận liếm sạch sẽ dịch ruột non, sau đó tiếp tục mút vào cúc huyệt của Thịnh Dư. Chỉ mới ở chung được ngắn ngủi 2 ngày mà thôi, Thịnh Dư đã có chút không nỡ xa hổ tử. Tiếp tục như vậy nên làm gì mới tốt? Hổ tử cũng không biết làm sao để lấy lòng Thịnh Dư. Hắn tất cả đều là dựa vào bản năng. Hắn thích Thịnh Dư còn có nhục huyệt và tao huyệt. Cảm thấy rất thơm. Bắt đầu ăn cũng rất ngọt, cho nên bản năng ăn liếm, cũng không biết mình làm như vậy khiến Thịnh Dư sảng đến muốn ngừng mà không được. Thịnh Dư níu lấy tóc hổ tử rên rỉ. Chậm một chút. Hổ tử đẩy hai chân anh lên, để hai huyệt dâm đều lộ ra, sau đó dùng đầu lưỡi từ xương đuôi của Thịnh Dư một đường liếm đến âm hạch phía trước. Đầu lưỡi giống như bàn chải đang giúp Thịnh Dư giặt dừa. Thịnh Dư sảng đến suýt chút nữa mắt trợn trắng ngất đi. Hôm nay hổ tử liếm không giống trước kia. Cảm giác hôm nay hổ tử càng hung mãnh. Không muốn. Thịnh Dư nhẹ nhàng nói một câu không muốn. Hổ tử thật sự buông anh ra. Tiếp theo, hổ tử dùng con ngươi thâm thúy nhìn chăm chú lên Thịnh Dư. Một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem. Một lát sau, hổ tử quay người đi ra ngoài. Thịnh Dư còn có chút mơ hồ, nằm tại chỗ một hồi lâu đều không hiểu hổ tử đã xảy ra chuyện gì. Hổ tử đi ra ngoài thật lâu cũng chưa trở lại. Thịnh Dư vịn eo đứng lên, đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện hổ tử đang ngồi trên tảng đá ngoài động, không biết đang suy nghĩ gì. Thịnh Dư không đến gần, quay đầu vào trong huyệt động, không biết qua bao lâu, hổ tử mới mang theo một thân hạt xương đi vào, ôm Thịnh Dư nằm dưới đất đặt ở trên đùi mình. Thịnh Dư nghiêng đầu tựa vào ngực hổ tử, hai người cứ như vậy ôm không nói. Qua một lát sau, Thịnh Dư mới động mấy lần, anh đưa tay xuống tìm tòi, mò tìm cự điều tráng kiện của hổ tử. Một tay hoàn toàn nắm không hết. Tiếp theo Thịnh Dư bắt đầu chậm rãi lột động. Hổ tử lần đầu tiên được vuốt ve như thế. Sắc mặt đều phiếm hồng. Cảm thấy rất dễ chịu. Vuốt ve không bao lâu. Hổ tử bắn ra. Toàn bộ tinh dịch dinh dính bắn trên mông Thịnh Dư. Giờ khắc này trong huyệt động tràn đầy mùi nhục dục. Thịnh Dư lại giơ tay lên. Dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên môi hổ tử 2 lần. Ngón tay từng chút xoa vào trong bờ môi, trêu chọc đầu lưỡi rộng rãi kia. Liếm cho tốt, liếm mở hai huyệt, sẽ cho anh thao. Hồ Tử nghe không hiểu lời này của Thịnh Dư có ý gì. Có chút mộng bức, Thịnh Dư đành phải tự mình chủ động, giơ tay lên đẩy ngã Hồ Tử trên mặt đất. Hồ Tử một chút cũng không phản kháng, cứ như vậy bị đẩy ngã trên mặt đất. Tiếp theo Thịnh Dư nâng phần hông của mình lên, chậm rãi dạng chân ngồi trên mặt Hồ Tử, bờ mông nhẹ nhàng ép xuống, đem huyệt dâm của mình dán vào cánh môi Hồ Tử. Ư, hào hào liếm, liếm tốt, sẽ cho anh thao. Hồ Tử nhìn nhục huyệt đưa đến mặt mình, kích động đến quên phải thương tâm, há rộng miệng liền hút, nhục huyệt mềm mại bị hắn bao khỏa ở trong miệng mút vào. Tất cả dâm dịch bên trong đều bị hút ra, giống như là đang ăn quả dại chín mọng, khi hút nhẹ nhàng thì nước bên trong sẽ chảy ra, đồng thời so với quả dại chín mọng còn muốn ngọt hơn. Nhục huyệt cũng giống vậy, rất ngọt, rất thích. Hồ Tử cũng không biết tại sao mình lại thích như thế. Dù sao chính là không thể dừng lại, Hồ Tử chỉ biết dùng đầu lưỡi liếm bên ngoài mép thịt, còn chưa biết có thể đem đầu lưỡi luồn vào liếm bên trong. Bất quá chỉ là liếm bên ngoài đã khiến Thịnh Dư không chịu nổi. Anh vốn đang cách không trung ngồi trên mặt Hồ Tử, sau đó bất chi bất giác thoát lực, thẳng đến khi trọng lượng cả người hoàn toàn đặt trên mặt Hồ Tử. Ha, Thịnh Dư giãy giụa muốn đứng lên, sợ ép hỏng Hồ Tử. Thế nhưng Hồ Tử tưởng rằng anh muốn rời khỏi, vội vàng nhấn eo của anh, áp xuống. Thịnh Dư bất đắc dĩ, đành phải cứ như vậy ngồi trên mặt Hồ Tử. Nhục huyệt bị đùa bỡn đến sung huyết sưng đỏ đặt trên mặt Hồ Tử cũng biến hình. Mà Hồ Tử đang thỏa thích mà nhấm nháp mỹ vị trước mắt. Âm thanh mút vào hết sức vang dội bên trong huyệt động. Thật quá dâm đãng, Thịnh Dư eo đều bắt đầu run rẩy. Trước đó mới thoải mái qua không bao lâu, hiện tại lại bắt đầu thoải mái. Bất quá anh còn giống như là ngại không đủ. Mình uốn éo, ngồi trên mặt Hồ Tử dùng nhục huyệt của mình chậm rãi ma sát trên mặt của hắn. Thịnh Dư cũng không biết mình trở nên dâm đãng như thế từ lúc nào. Hư, a, sảng khoái, Hồ Tử thật tuyệt. Đầu lưỡi liếm thật thoải mái. A ha ha, đằng sau cũng muốn. Hồ Tử, liếm đằng sau. Thịnh Dư dịch chuyển về phía trước, đem quốc huyệt của mình đưa đến bên miệng Hồ Tử. Hồ Tử dùng tay đẩy mông Thịnh Dư ra, đem mặt mình vùi vào, bờ môi mút vào quốc huyệt nho nhỏ. Thịnh Dư đã lâu chưa tắm, anh cũng không biết phía dưới nơi đó của mình có bẩn hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ Hồ Tử giống như nửa điểm cũng không chê, vậy anh cũng thả lỏng. Dùng tay vạch mông của mình lên, vặn eo, dùng quốc huyệt ma sát trên môi Hồ Tử. Hồ Tử, thích quốc huyệt của tôi sao? Hồ Tử không thể nghi ngờ là rất thích, bằng không thì cũng sẽ không liếm loại địa phương này. Cho dù có bẩn hắn cũng sẽ liếm sạch sẽ. Hắn không chút nào ghét bỏ Thịnh Dư bẩn. Hồ Tử vẫn luôn liếm ở bên ngoài. Thịnh Dư cảm thấy như vậy còn chưa đủ, dùng ngón tay kéo ra quốc huyệt của mình, lộ ra một khe hở nhỏ bé, sau đó để đầu lưỡi của Hồ Tử cắm vào trong quốc huyệt của anh. Hồ Tử, đưa đầu lưỡi vào, liếm bên trong quốc huyệt của tôi ha. Thịnh Dư dâm đãng lắc mông, chờ Hồ Tử đem đầu lưỡi cắm vào trong quốc huyệt. Anh hiện tại thật sự là quá tao, thế mà yêu cầu một dã nhân dùng đầu lưỡi thao quốc huyệt. Hồ Tử nghe không hiểu Thịnh Dư là nói gì, vẫn dùng đầu lưỡi liếm ở bên ngoài, không có đem đầu lưỡi cắm vào. Thịnh Dư cũng có chút sốt ruột, tao lãng lắc mông nói, mau vào. Quốc huyệt đã bị Thịnh Dư dùng ngón tay kéo ra, có thể thấy rõ ràng chàng đạo bên trong phá lệ kiều nộn. Hồ Tử giống như đã hiểu, Thịnh Dư đợi không kịp nữa, dùng ngón tay bắt lấy đầu lưỡi Hồ Tử kéo vào trong quốc huyệt của mình. Đi vào nơi này, Hồ Tử cuối cùng cũng hiểu ra, giống như là đã học được kỹ xảo mới. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào bên trong tràng đạo. Biểu cảm trên mặt Hồ Tử vừa vui mừng lại kinh ngạc. Hắn khả năng không ngờ trong nhục huyệt còn có động thiên khác. Bên trong so với bên ngoài còn muốn mềm mại nhiều nước hơn. Hồ Tử vui vẻ liếm láp nhục huyệt, đầu lưỡi nặng nề mà phá gãi vách trong tràng đạo, giống như là muốn chóc hết dịch ruột non ra ngoài. Đầu lưỡi dã nhân mạnh mẽ đâm vào bên trong tràng đạo. Thịnh Dư có thể rõ ràng cảm thụ được sinh động của đầu lưỡi. Quấy làm tràng đạo của cũng đều muốn biến hình. Quá sướng rồi. Loại thể nghiệm mới lạ này làm cho người ta mê muội. Thịnh Dư đem ép mông của mình xuống, muốn đầu lưỡi của Hồ Tử có thể đi vào càng sâu hơn. Hồ Tử, thật tuyệt, tôi rất thích. Đầu lưỡi quá lợi hại. Thịnh Dư cũng không nghĩ ra cuối cùng mình sẽ bị đầu lưỡi của dã nhân chinh phục. Thật sự là quá sướng rồi. Tại sao có thể thoải mái như thế? Thật là lợi hại, thật muốn cả một đời ngồi trên mặt dã nhân này không xuống. Thịnh Dư đưa tay vào trong tóc Hồ Tử, khi cảm giác được rất kích thích, sẽ dùng lực nắm chặt tóc Hồ Tử. Hồ Tử tuyệt không cảm thấy đau, đang chìm đắm bên trong khoái cảm liếm huyệt. Tiểu huyệt thơm quá, hắn rất thích. Hồ Tử, chậm một chút. Đầu lưỡi Hồ Tử thỏa thích xuyên qua bên trong tràng đạo. Mỗi một nơi ngóc ngách đều muốn thăm dò đến. Đầu lưỡi cũng thô lỗ dã man như người. Thịnh Dư thích đến ghê gớm. Hai chân không tự giác nắm chặt, kẹp lấy đầu Hồ Tử. Hồ Tử đặt bàn tay thô ráp của mình lên cặp mông đầy đặn đàn hồi của Thịnh Dư. Một bên dùng sức xoa nắn, một bên ép mông lớn này lên trên mặt mình. Ngay lúc Thịnh Dư bị liếm chịu không nổi nữa muốn đứng dậy, lại phát hiện mình làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Bởi vì Hồ Tử đang nhấn lấy thân thể của anh, Thịnh Dư chỉ có thể nhẹ nhàng quơ mông lớn của mình. Thấp giọng cầu khẩn nói, có thể, rút ra trước, tràng đạo mềm mại mẫn cảm bị đầu lưỡi quấy làm cho bỗng nhiên co vào. Thịnh Dư cảm nhận được ruột của mình đang run rẩy, cũng không đau, hơn nữa còn rất thoải mái, sảng đến khiến anh cũng có chút sợ hãi, cho nên chỉ muốn Hồ Tử mau đem đầu lưỡi rút ra. Còn tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ không chịu nổi. Không được, Hồ Tử, bỏ qua cho tôi đi. Nhanh rút ra. Từ bỏ. Thịnh Dư nhấn hai tay trên trán Hồ Tử, tiếp theo dùng sức muốn nâng mông của mình lên. Anh vừa nâng lên, đầu lưỡi cũng bị rút ra. Hồ Tử lập tức đuổi theo, đem đầu lưỡi bị rút ra lại đâm vào. Ngay từ đầu thế nhưng là Thịnh Dư mình yêu cầu Hồ Tử cắm đầu lưỡi vào. Hiện tại Hồ Tử vừa học được kỹ xảo mới, cũng còn chưa chơi chán đâu. Sao có thể để Thịnh Dư tùy tiện rời đi? Hồ Tử mạnh mẽ chụp lấy eo Thịnh Dư hạ thấp xuống. Thịnh Dư vừa nâng mông lên lại bị đè xuống. Phốc thử một tiếng, đầu lưỡi hoàn toàn cắm vào. Chất lỏng bị ép văng khắp nơi. Thịnh Dư vẫn cố gắng, lắc lắc mông của mình muốn né tránh. Không được, cách trương.